tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 467, khóc chuyện audio.com. Tề Bách Hào cũng cau chặt mày lên tiếng hỏi, không phải Hy Nhi vậy thì là con gái của gia tộc nào Vịnh Xuyên chứ? Mấy tháng qua ba đã điều tra hầu như tất cả các cô gái ở tuổi gần với con nhưng chẳng thấy ai giống con nói hết. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường không thuộc bất kỳ danh gia vọng tộc nào hết. Tề Bách Hào nghe xong liền nổi trận lôi đình lên, con vừa bảo gì cơ? Không thuộc danh gia vọng tộc là sao? Xứng với Tề gia ta, chẳng lẽ con tính làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười lạnh lẽo. Cũng có người đâu có thuộc danh gia vọng tộc, hào môn nổi tiếng vẫn được gả vào Tề gia còn được ngồi ở vị trí chủ quản cao nhất đó thôi. Về vấn đề này thì ba nên suy xét lại, con cái chỉ làm theo tấm gương của cha mẹ thôi mà. Con nói vậy là có ý gì? Mẹ con xuất thân ở gia tộc bậc nhất Vịnh Xuyên, con lại nói nhăn nói cội gì đó hả? Ba phải hiểu rõ hơn con chứ. Tề Lăng Hạo nói rồi liền đứng dậy bỏ đi. Tề Bách Hào không cam tâm cũng cho người tìm hiểu về cô gái mà Tề Lăng Hạo muốn cưới về Tề gia rồi lại tìm anh nói chuyện. Sau khi người của Tề Bách Hào điều ra, cô bé mà gần đây Tề Lăng Hạo theo đuổi chính là Kiều Huyền Vũ, con gái của Kiều Cẩn Dương đại gia ngành lụa vừa mới bị phán sản, thì cảm thấy vô cùng tức giận. Tề Lăng Hạo, con thật sự muốn cưới con bé đó sao? Tề Lăng Hạo giả vờ lên tiếng hỏi, ba đang nói ai vậy hả? Bởi vì sợ Kiều Huyền Vũ sẽ bị người bên Tề gia làm khó nên Tề Lăng Hạo luôn không cho người khác biết anh thích Kiều Huyền Vũ, nhưng mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi. Tề Bách Hào tỏ vẻ nghiêm nghị, ba đã cho người điều tra xong hết rồi, từ lúc về nước đến giờ con chỉ thường xuyên đến khu chung cũ ở phía tây thành phố để gặp gỡ con bé tên Kiều Huyền Vũ mà thôi. Tề Lăng Hạo nhíu mày tỏ vẻ tức giận, ba dám cho người điều tra con sao? Ba làm tất cả cũng chỉ tốt cho con mà thôi. Lăng Hạo à, có biết bao thiên kim tiểu thư xinh đẹp ra thế lại môn đăng hộ đối với Tề gia, con lại không chọn, lại đi chọn một đứa như thế, làm sao mà ba chấp nhận được? Hoặc chỉ ít thì con có thể cưới Hy Nhi, từ nhỏ nó sống ở Tề gia được mẹ con nuôi dạy ra dáng một tiểu thư quyền quý như thế mới xứng đáng đứng bên cạnh con, sau này mới có thể làm chủ mẫu của Tề gia đời kế tiếp được chứ. Tề Lăng Hạo thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Những người mà ba nói con không có chút tình cảm nào hết làm sao mà yêu được chứ, con đã quyết định rồi, con sẽ cưới Kiều Huyền Vũ làm vợ. Tề Bách Hạo nhíu chặt tâm mi, bất chấp cả sự ngăn cản không đồng ý của ba hay sao? Phải, Tề Lăng Hạo chắc chắn gật đầu đáp. Tề Bách Hạo thở dài rồi lại lên tiếng khuyên can. Lăng Hạo à, con suy nghĩ lại đi, con bé đó tuy xuất thân cũng không tồi nhưng bây giờ nhà nó phá sản rồi, sống như đứa ăn mày. Còn nữa, ba nghe nói nó ăn cắp tác phẩm của bạn thân đem nộp vào trường đại học Oan để đăng ký thi nên bị cấm thi vào đại học vĩnh viễn luôn rồi. Thì sao chứ, con yêu cô ấy không yêu xuất thân của cô ấy, chuyện cô ấy ăn cắp tác phẩm còn có ẩn khuất sau này sẽ làm rõ. Tề Bách Hào cương quyết gắt giọng. Ba không chấp nhận con bé đó, con chuẩn bị kết hôn với Hy Nhi đi, ba sẽ cho người chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa. Tề Lăng Hạo đứng phắt dậy, thái độ vẫn bình thản không hề dao động, anh nhẹ nhàng đáp lại. Nếu thích thì ba tự mình cưới đi, con sẽ không cưới cô ta đâu, con sẽ dọn khỏi Tề Trạch Viên. À mà không, góc chuyện audio.com, con sẽ xuất ngoại, cùng lắm thì định cư ở nước ngoài thôi, không về Vịnh Xuyên này nữa thôi. Tề Lăng Hạo đi được vài bước đã dừng chân, quay đầu lại rồi lạnh lẽo bổ sung thêm mấy chữ rồi dứt khoát bước đi, không thèm nhìn lại lấy một lần nào nữa. Tề Bách Hào điêu đứng trước quyết định di cư sang nước ngoài sống của con trai. Lăng Hạo, Tề Lăng Hạo, con, Kiều Huyền Vũ thường xuyên đến Vĩnh Hằng Hoa Viên để thăm Kiều Cẩn Dương, lần nào đến cô cũng mua hoa bách hợp mà ông thích nhất để viếng mộ. Trên đường từ Vĩnh Hằng Hoa Viên về, Kiều Huyền Vũ gặp tai nạn xe trên đường, chiếc xe mà cô ngồi bị một chiếc container đâm vào giữa gãy làm đôi kèm theo vô số mảnh vỡ nhìn rất đáng sợ, còn chiếc xe container thì cũng không khá hơn là mấy, toàn bộ phần đầu xe lao vào vách núi nát bét không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe chết ngay tại chỗ, ba người khác bị thương nặng, Kiều Huyền Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng xấu nhất, thương tích đầy mình, bất tỉnh nhân sự. Tề Lăng Hạo đang họp hội đồng quản trị về triển khai dự án mới thì nhận được tin nhắn của Tề Kỳ Nam, anh mở ra xem thì thấy một đường link dẫn, anh nhíu mày thầm nghĩ. Thằng nhóc này lại bày trò gì đây? Sau đó vẫn nhấp vào xem, cách chương.